Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, phần 444. Chương 444 phân khu liên hợp, cùng nhiệt tình như lửa Arthur Duy so sánh với. Bố Nam Nhĩ cử chỉ hoàn toàn là thỏa đáng, có chừng mực đại danh từ, đến từ Nam Dương hào môn thượng lưu thân sĩ cao lớn mà đứng ở cửa. Duy nhất có điểm quái gì là hắn ngón tay đốt ngón tay lớn lên có chút không giống bình thường. Đáp ở khung cửa bên cạnh, tựa như cái gì kẻ vô môi từ bóng ma vươn tiết chi ở trước mặt hắn. Vệ ếch thân hình bị sấn đến thon gầy không ít, đơn giản cùng bố Nam Nhĩ cặp kia hác màu nâu mắt rằng co một hồi, vệ ếch một tay cắm ở trong túi. Chưa nói là cũng chưa nói không phải, chỉ nói, bố Nam Nhĩ tiên sinh bắt được cái gì tin tức. Từ tư thái thượng xem, vệ ếch đây là không có muốn đi công khai trường hợp ý tứ, bố Nam Nhĩ hơi cười cười. Nghiêng người đánh cái bên trong thỉnh thủ thế, vệ ếch hẹp dài đôi mắt hơi hơi mị hạ. Ngay sau đó không chút do dự đi vào phòng, phòng không tính đặc biệt khoan. Bố Nam Nhĩ lại không có trực tiếp thối lui, vệ ếch tiến vào vô pháp tránh cho mà cùng đứng ở cửa nam nhân gặp thoáng qua. Tóc bạc thanh niên tự thân trước trải qua một khắc, nửa nghiêng thân nam nhân tầm mắt dừng ở thanh niên cổ, vệ ếch một quán không cột tóc. Bị quỷ dị ô nhiễm sau mất tự nhiên, tóc bạc hàng ngày rũ tán trên vai, cậy vào thân cao kém. Bố Nam Nhĩ tầm mắt trực tiếp dừng ở thanh niên khấu đến chỉnh chỉnh tề tề áo sơ mi cổ lãnh trung. Vài sợi tóc rũ ở cổ áo, nửa dán thanh niên lãnh bạch làn da. Xuống chút nữa chính là cấm dục cổ áo khấu cùng thỏa đáng mang đến bóng ma, ở nhất sát gian. Thân sĩ phong phạm đứng ở cửa nam nhân khóe môi hơi hơi hướng lên trên kiều kiều, phảng phất tà ác. Từ nhân loại túi ra chợt lóe mà qua, không chờ đi vào phòng vệ ếch bắt giữ đến này một tia độ cung. Bố Nam Nhĩ đã đóng cửa lại, để chân trần đi hướng phòng xếp đãi khách khu vực. Phòng mặt đất phô thật dày thủ công thảm, đi đường khi thanh âm đều bị truyền thống dệt tuyến cấp nuốt sống, vệ tiên sinh bên này thỉnh. Bố, Nam Nhĩ phong độ nhẹ nhàng mà dẫn dắt ở phía trước, nói với hắn giống nhau. Phòng xếp đích xác đã an bài hảo bữa tối, hào hoa xa xỉ bóng loáng hắc bàn đá mặt. Dùng sọt tre tử thịnh phóng Nam Dương tự điển món ăn tản ra cây xà. Chanh, thịt nướng cùng trái cây hỗn hợp nùng liệt hương khí. Trong suốt hương mễ tưới no đủ chua cay nước. Trái dừa rượu thịnh phóng ở ly, tựa hồ là nhìn ra vệ ếch không phải cái loại này có nhàn tâm tình. Lãng phí thời gian ở bữa tối thượng người, bàn ăn còn có một mảnh không địa phương, bãi một notebook, một chồng vẽ truyền thần giấy, một bộ di động, vệ ếch nhìn lướt qua mặt bàn. Nhận ra đè ở vẽ truyền thần trên giấy một khối đen nhánh Phật bài, cùng bình thường Phật bài không? Giống nhau, đây là càng thiên hướng với nộ mục ác tướng đắp nặn Phật bài. Ở Đông Nam Á khu vực là dùng để trấn áp dơ bẩn đặc thù hình tượng, mà ở âm u phòng xếp này khối Phật bài cuồn cuộn không ngừng tản mát ra một tầng nhàn nhạt u hồng quang. Làm mộc bài nói không nên lời tà khí, này khối Phật bài ở bố Nam Nhĩ cá nhân tài khoản động thái xuất hiện quá vài lần, cho dù là gần từ ảnh chụp xem, vệ ếch cũng có thể cảm giác được đen nhánh Phật bài không bình thường. Lúc này trực tiếp nhìn thấy vật thật, vệ ếch nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía bố Nam Nhĩ liền đi theo hắn bên người. Không đợi hắn mở miệng, đã duỗi tay giới thiệu, đây là ta đạo cụ, tứ cấp, hư thối hắc tượng Phật, có thể hấp thu thấp hơn Phật bài bản thân quỷ dị ô nhiễm. Chứa đựng đến trình độ nhất định sau, chuyển vì nhưng phóng thích công kích. Mang theo quỷ dị hơi thở vật phẩm xuất hiện ở trong căn cứ, khiến cho cảnh giác hết sức bình thường. Bố Nam Nhĩ tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình hai câu giải thích liền có thể đánh mất vệ ếch hoài nghi. hắn trực tiếp cúi người. Cánh tay lướt qua vệ ếch, cầm lấy mặt bàn Phật bài đưa cho vệ ếch kiểm tra ngón tay chạm vào Phật bài thời điểm. Vệ ếch giao diện bắn ra máy móc nhắc nhở. Trước mặt đạo cụ đã chói định, vô pháp đạt được, thật là quỷ thoại áp xuất phẩm đạo cụ không sai, Phật bài âm khí thẩm thấu ở đầu ngón tay. Vệ ếch chuyển Phật bài, muốn thấy rõ ràng một ít Phật bài mặt trên phù điêu quỷ văn. Nhưng mà, đen nhánh Phật bài mặt ngoài trước sau bao phủ một tầng nói không nên lời âm khí. Chỉ có thể nhìn ra nộ mục ác tướng hình dáng. Thấy không rõ những cái đó tự, vệ tiên sinh. Bố Nam Nhĩ thong thả thanh âm ở nách tai vang lên, hắn một tay nửa cắm ở trong túi. Một tay ấn ở mặt bàn, ngón tay gõ đánh mặt bàn, biểu hiện đến có vài phần không mau. Tư nhân tứ cấp tinh phẩm đạo cụ trực tiếp đưa qua để cho người khác kiểm tra, ở người chơi xã giao quy tắc chung, này đã là cực kỳ hữu hảo cực không mang theo ác ý thái độ, nếu dựa theo thường quy quỷ thoại người. Chơi xã giao tiêu chuẩn, kiểm tra một phương người chơi ở xác nhận vật phẩm là chịu khống chế đạo cụ sau, nên lập tức còn cấp đối phương. Nếu không chính là xâm phạm đối phương riêng tư, có nhìn trộm đối phương đạo cụ hiềm nghi, bố Nam Nhĩ thần sắc đã có chút không vui, vệ ếch vừa mới dâng lên một tia quái dị không khỏe cảm, ở hắn hoàn toàn phù hợp lẽ thường phản ứng biến mất, ngắn ngủn trong nháy mắt. Vệ ếch đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là vì cái gì muốn nhìn kỹ này khối Phật bài thượng quỷ. Văn, xin lỗi. Trước kia ở phó bản gặp qua cùng loại hắc Phật, muốn nhìn một ít, vệ ếch đem đen nhánh Phật bài đệ còn cấp bố Nam Nhĩ. Hiếm thấy biểu đạt hạ xin lỗi thái độ hào đến có thể làm trung tâm một đội viên đại kinh thất. Sắc, bọn họ một đội đại ma vương cao áp cuồng ma. Cư nhiên có như vậy thông nhân tình, giảng đạo lý thời điểm. Gia tộc bọn ta cùng Trung Châu phân khu khống chế cục trao đổi tình báo thời điểm phát hiện. Nam Dương quỷ dị tượng Phật đích xác thường xuyên ở các ngươi bên này phó bản xuất hiện. Bố Nam, Nhĩ đè nặng đen nhánh Phật bài, nghiêng đầu nhìn vệ ếch. Vệ ếch tiên sinh nếu là đôi cái này cảm thấy hứng thú. Ta có thể cho ngươi mượn nghiên cứu, không chờ vệ ếch cự tuyệt. Bố Nam Nhĩ kéo ra chỗ ngồi, đánh cái thỉnh thủ thế, chính mình nhẹ nhàng mà vừa chuyển tới đối diện vị trí, trải qua bố Nam Nhĩ chính mình cải tạo phòng xếp. Bất luận là gia cụ vẫn là trang trí, đều so khống chế phân cục căn cứ thực đường hảo quá nhiều. Bố Nam Nhĩ ở chỗ này có vẻ cũng càng thêm tự tại mở ra. Ngồi xuống tay cánh tay liền không chút nào câu thúc gác ở hai cái ghế dựa lưng ghế thượng. Một cái tay khác tắc cầm lấy bãi ở mặt bàn vẽ truyền thần hồ sơ, ở đen nhánh Phật bài bị lấy ra sau. Này đó vẽ truyền thần hồ sơ trang giấy mặt ngoài liền đang không ngừng mà giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt quỷ khí, tựa như huyền hà phó bản. Hồ bò cạp nữ nói cùng đại quỷ có quan hệ tin tức. Chẳng sợ chỉ là truyền lại, cũng sẽ bị quỷ dị truy tung vặn vẹo, lúc trước bố Nam Nhĩ dùng Phật bài đè ở trang giấy mặt ngoài. Khởi hiệu quả thập phần cùng loại VX ở phó bản lấy địa quan ấn chấn áp khe núi Tam Môn tin tức. Truyền lại, là vì bảo đảm truyền tới tin tức không bị đề cập quỷ dị ô nhiễm lầm đạo, Maria Hào tư liệu tồn tại. Ô nhiễm. Vệ tiên sinh có nắm chắc nhìn đến mấy tin tức này sau không bị ảnh hưởng. Bố Nam Nhĩ đem Phật bài treo ở trên cổ tay. Cùng phiên thương nghiệp văn kiện giống nhau phiên động này đó vẽ truyền thần giấy. Người có thể trước thuật lại tin tức. Vệ ếch lễ tiết tính mà dùng điểm đồ ăn. Liền gác xuống bộ đồ ăn. Lúc trước cửa, bố Nam Nhĩ nói ta đối vệ tiên sinh lược có hảo cảm. Còn dừng lại ở vệ ếch màng tay. Hắn đối người khác đối chính mình bề ngoài thèm nhỏ dãi không xa lạ. Trước kia còn không có tiến vô hạn không gian. Vào đại học trong lúc cũng thường thường có cùng chuyên nghiệp người ý đổ ước hắn đi ra ngoài. Vệ ếch đối này đó không có hứng thú. Đại học khi là chỉ nguyện ý chuyên tâm đọc sách, mau chóng vào nghề, chờ tới rồi vô hạn không gian. Hắn trời sinh đa nghi hoàn toàn bùng nổ, càng thêm không có khả năng cùng người khác liên lụy. Nhưng mà, ngắn ngủn hai lần đối mặt, hai lần giao tiếp, vệ ếch đã nhận thấy được bố Nam Nhĩ người này khó làm chỗ. Bố Nam Nhĩ nhìn là so Hải Đăng phân khu. Arthur rơi có chừng mực, sẽ không làm cái loại này gióng trống khua chiêng phù hoa đưa hoa hồng rừng bút. Ngốc bức, sự, nhưng bố Nam Nhĩ sau lưng gia tộc mang đến xã hội địa vị. Ưu việt điều kiện, làm đối phương ở có lễ phép có chừng mực ra hả. Càng thêm có sách lược cùng tiến công tính, loại này thương nghiệp gia tộc trung tâm tinh anh. Nếu đối cái gì có hứng thú, tùy theo mà đến hành động so 10 cái đại chúng tình nhân còn khó tống cổ, chỉ cùng đối phương chạm. Mặt hai lần, vệ ếch đã bởi vì bất đồng nguyên nhân, cùng đối phương cộng đồng cùng ăn hai lần, như là biết vệ ếch nhìn ra hắn hành động, bố Nam Nhĩ cười. Một tiếng, hắn mặt bộ cốt cách thiên hẹp, môi trên thiên mỏng. Cười khi có loại nói không nên lời cổ quái cảm phảng phất gương mặt kia lập tức mất đi người sống. Đặc tính, nhưng lại nói không nên lời có mị lực. Hắc màu nâu đôi mắt chỗ sâu trong như là chảy ra một tia bất đồng ánh sáng. Hảo đi. Vệ tiên sinh nói cái gì là cái gì? Hắn nhún nhún vai, hòa tan cổ quái tươi cười mang đến không khỏe cảm. Mở ra đỉnh đầu vẽ truyền thần văn kiện. Sự thật là, thuyền vương Đường La trước khi mất tích, gia tộc của ta vẫn luôn ở theo dõi đường thuyền vương. Lời này vừa ra, bố Nam Nhĩ cùng hắn sau lưng gia tộc không có trực tiếp đem tân manh mối giao cho Tề Lỗ khống chế. Phân cục cũng không có cùng Nam Dương giao lưu đoàn những người khác cùng chung. Nháy mắt nói được thông, theo dõi thuyền vương Đường La. Việc này nói tuyệt đối không tính là dễ nghe, nhưng bố Nam Nhĩ gia tộc xác thật từ theo dõi phát. Hiện tân manh mối, thuyền vương Đường La trước khi mất tích. Vẫn luôn ở xử lý Nam Dương quỷ dị sống lại điều tra tiến độ. Nhưng là ở trước khi mất tích 2 ngày, thuyền vương Đường La tới rồi một chỗ bình thường bến tàu, cũng chính là ở cái kia bến tàu sau. Bố Nam Nhĩ gia tộc cuối cùng một lần truy tung đến thuyền vương Đường La con thuyền tung tích thời. Điểm, bọn họ chụp tới rồi khủng bố một màn thuyền vương Đường La con thuyền một lần biến mất ở Điếc Bà. Cốt người sống cấm địa âm sương mù, lại lần nữa xuất hiện khi từng cái người sống tái nhợt bóng người, ở con thuyền hạ thủy vực hành tàu, theo dõi người ở chụp đến con thuyền cái đáy thủy vực có, người. Hành tàu sau liền biến thành một khối âm thi, trong ánh mắt chỉ có tròng trắng mắt, không thể nói chuyện không thể động. Bố Nam Nhĩ gia tộc nghĩ cách nhắc nhở Trung Châu phân khu không cần xuống nước xem xét con thuyền. Cái đáy, nhưng là, chờ bọn họ đến Nam Hải thời điểm, thuyền vương Đường La áp chế con thuyền cái đáy, người đã toàn bộ biến mất không thấy, chúng ta. Phát hiện một kiện rất kỳ quái sự, bố Nam Nhĩ tay ấn ở vẽ truyền thần kiện thượng. Thuyền vương Đường La thay đổi tuyến đường trước, tìm được rồi một phong phi thường kỳ quái cũ tin, lá thư kia nói. Canh tử Nam, ra, hủ thi điền hải cổ, đường sống 11 người chết hồi, viết thư người. Họ Liễu, kêu Liễu Nghiêm Trung, ầm vang. Vẫn luôn không chút để ý nghe vệ ếch đột nhiên nhìn về phía bố Nam Nhĩ. Người sau trong tay cầm một chương phát ra ô nhiễm hơi thở vẽ truyền thần văn kiện, vệ tiên sinh. Muốn nhìn nguyên kiện ảnh chụp sao? Thong thả điều chỉnh nhịp tim một lát, vệ ếch nhìn bố Nam Nhĩ. Ngươi muốn cái gì? Lúc trước vệ ếch phát hiện kia phong, gửi gia đình chất Liễu Nghiêm Trung, ô nhiễm cũ tin. Nội dung còn không thể hoàn toàn thuyết minh viết thư người cùng thu tin người là thường xuyên xử. Lý quỷ dị sự kiện Liễu ra người. Nhưng hiện tại này phong thư vừa ra. Cái này Liễu Nghiêm Trung mặc kệ có phải hay không Liễu Nghiêm lão sư. Hắn cùng tương môn Liễu ra khẳng định có quan hệ. nhưng bất đồng với lúc trước trực tiếp tung ra tin tức, nhắc tới nguyên kiện ảnh chụp khi bố Nam Nhĩ chỉ là cầm vẽ truyền thần giấy, không có muốn đưa qua ý tứ, đối mặt Vệ Ếch gọn gàng dứt khoát vấn đề. Bố Nam Nhĩ thong thả mà chớp hạ mắt, khẽ cười, hắn nam dương khẩu âm càng rõ ràng một chút. Vệ tiên sinh không cần để ý, mấy tin tức này chỉ là không hảo trực tiếp lấy ra tới mà thôi. Ta rất vui lòng từ vệ tiên sinh chuyển giao cấp Trung Châu phân cục. Như vậy, vệ tiên sinh tình báo, vệ tiên sinh cũng trả lời ta một ít vấn đề. Yên tâm, đều là một ít người vấn đề. Vệ tiên sinh từng có bạn gái sao? Không có, Vệ Ếch mười ngón giao nhau, trực tiếp phủ nhận, bạn trai. Không có, vị hôn phu. Không có, bố Nam Nhĩ đem giấy đẩy quá mặt bàn. Tựa hồ là lại nghĩ nghĩ, bố Nam Nhĩ nửa phủ thân xem đối diện quần áo chỉnh tề thanh niên. Khẩu âm hơi nhiệt dính hỏi, vệ tiên sinh là vô tính luyến chủ nghĩa. Không tiếp thu bất luận cái gì tính kinh nghiệm. Vẫn là thuần túy virgin. Bố Nam Nhĩ hỏi đến phi thường thỏa đáng. Thoạt nhìn tựa như bình thường giao lưu. Một lát, tóc bạc thanh niên phanh một tiếng bạo lực mà đem phòng xếp môn đóng lại. Phòng xếp ánh sáng chợt ám. Xuống dưới, lúc trước Vệ Ếch ở khi mở ra đèn trần không hề dự triệu mà tắt. Bố Nam Nhĩ chuyển động di động. Sáng lên tới trang web giao diện thượng, biểu hiện ra thăng vệ đội trưởng tình nhân Lâu Lâm bất hạnh hy sinh thăng. Thăng ái hận đan chéo, Lâu Lâm cùng tân tinh người chơi Vệ Ếch chuyện cũ thăng thăng trùm tài chính cùng Vệ gia đại thiếu sinh tử. Tình hận thăng, từ từ một loạt cao lượng tiêu đề, bố Nam Nhĩ lười biếng địa điểm khai một cái liên tiếp, cái này tìm. Tòi kết quả thượng, dừng bút. Ngốc bước, lưu lượng tiểu biên tóm được Vệ Ếch ngón tay thượng màu bạc nhẫn thêm mắm thêm muối. Phân tích phong phú, Lâu Lâm thân phận thật sự. Vệ Ếch đội trưởng vị hôn phu, bố Nam Nhĩ bỗng nhiên cười, giống giả mô giả dạng ra người đột nhiên. Rơi xuống, hắn tư thái tùy ý mà tựa lưng vào ghế ngồi. Cầm lấy Vệ Ếch chạm qua chén rượu, ác lẹt đè ở chính mình khóe môi. Môi bao trùm quá Vệ Ếch chạm qua khu vực, cùng thời gian. Cầm văn kiện hồi ký túc xá Vệ Ếch sau cổ hơi hơi lạnh lùng. Rõ ràng cổ áo khâu đến chỉnh tề, lại như là bị cái gì lại ướt, lại lãnh đồ vật ái muội chạm vào một. Chút, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, hết chương.